Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung không chỉ mang theo sô-cô-la cho Lục Chăn mà còn mang theo quà cho những người khác trong nhà họ Lục. Tặng cho ông bà nội và bác cả là dầu thuốc bản địa tốt nhất ở Hồng Kông. Có thể trị liệu vết thương, còn có tác dụng giảm đau, cực kỳ thích hợp cho người già và trung niên sử dụng. Cô còn tặng cho bác gái một lọ kem dưỡng ẩm da mặt. Hộp được đóng gói rất xinh đẹp, có hiệu quả tốt hơn loại kem bảo vệ da đang phổ biến và thịnh hành trước trong nước. Ngoài ra, cô còn chọn một cái bật lửa cho Lục Tĩnh Nghiêu, chọn một cây son môi xinh đẹp cho chị dâu họ Lý Uyển Thu. Nhưng mà cô cũng dặn dò trong giai đoạn mang thai cố gắng hạn chế sử dụng. Chờ sinh con xong rồi lại dùng. Mấy thứ này đều là do Cung Thành Tuấn mang về. Đến tận 3 cái dương to là cố ý chuẩn bị để tặng cho bạn bè người thân. Quà không quá nhiều, cũng không đắt đỏ, nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm. Cung Linh Lung chuẩn bị món quà nhỏ cho tất cả người lớn trong nhà là bởi vì bọn họ đều rất yêu thương cô. Trong vòng 3 tháng qua cô liên tục nhận được rất nhiều quà tặng do bọn họ gửi đến. Mấy loại thực phẩm dưỡng thai chưa bao giờ thiếu. Trong không gian vẫn còn chất đống một dương. Ngoài ra thỉnh thoảng mọi người lại gọi điện thoại đến hỏi han ân cần. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ. Đến lúc trời tối, ông cụ Lục và con trai trưởng cùng về đến nhà. Bọn họ vừa đẩy cửa đi vào nhà, Cung Linh Lung lập tức đứng lên chào. Ông nội, bác cả, ui, Linh Lung, hai cha con nhà họ Lục đều mỉm cười. Ông cụ Lục cũng vội vàng nói, Linh Lung, con đang mang thai, mau ngồi đi, không cần đứng lên. Nãy giờ Cung Linh Lung đã ngồi gần nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ đứng lên đi lại một chút. Thấy ông nội lại gầy hơn lần gặp mặt trước đó một chút. Quan tâm sức khỏe của ông ấy. Ông nội, dạo gần đây ông gầy đi rồi. Ông cảm thấy khó chịu ở chỗ nào sao? Sức khỏe của ông không có gì phải lo lắng cả. Thỉnh thoảng bác sĩ bảo vệ sức khỏe lại đến khám cho ông một lần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 637. HTML. Ông cụ Lục cởi áo khoác dày nặng ra, cười nói với cô, dạo gần đây nhiều việc quá, cứ phải mở họp không ngừng, buổi tối lại thường xuyên tăng ca mở họp, mấy ông già bọn ông ai cũng gầy đi, các lãnh đạo vất vả rồi. Cung Linh Lung cho ông sự kính trọng lớn nhất. Ông cụ Lục cầm lấy tách trà nóng mà cháu nội đưa đến, nhấp vài ngụm rồi mới bắt đầu nói chuyện tâm sự với cô. Ông nghe nói bé nhóc con này rất nghịch ngợm, quậy phá con lắm đúng không? Đúng là khá nghịch ngợm, ăn nhiều một chút thưởng cho bọn nó là ngoan ngay. Ha ha, ông bà xưa thường nói con nít choai choai ăn c, h, ế, tê thằng cha. Và nhóc con này cộng lại chắc cũng không đến 10 cân. Vậy mà lại ăn nhiều như thế. Sau này chắc phải dùng xe tải để chở sữa bột đến cho mấy nhóc con này quá. Ông cụ Lục cười nói. Chu Lan cầm ở trong phòng bếp phụ mọi người nấu đồ ăn. Thấy bọn họ đã về nhà, nói với con trai đang xem tivi nói. Tĩnh Dương, con dọn chén đũa lên bàn trước đi. Chờ cha con đến là ăn cơm ngay. Chiều nay Lục Nam Trinh đã gọi điện thoại về, nói tối nay ông ấy sẽ đến ăn cơm. Còn dẫn theo hai chị em Lục Thu Cúc đến, nhà rất đông người, bày hai bàn ăn, mới vừa chuẩn bị xong thì ba cha con Lục Nam Trinh đã đến. Cha, Cung Linh Lung chào hỏi trước, ánh mắt nhìn về phía hai chị em Lục Thu Cúc, ba chị em Lục Thu Hà đều có gương mặt khá xinh đẹp. Lục Thu Hà giống Nguyễn Ngọc Miên nhiều hơn, gương mặt thiên về quyến rũ hấp dẫn. Chỉ có điều tính cách không tốt nên cô ta có vẻ như có chút chanh chua và ác độc. Lục Thu Cúc là người cao nhất trong ba chị em. Ngũ quan thiếu đi một chút quyến rũ. Gương mặt thiên về đoan trang đại khí nhiều hơn. Lục Thu Đồng nhỏ tuổi nhất cũng là người có cơ thể nảy nở nhất. Là người giống Lục Nam Trinh nhất, mày rậm mắt to mũi cao, càng giống mấy chị em họ bên nhà họ Lục hơn. Cách Chương.